Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1082, bóp chết cùng tân sinh. Trần Tổng nghiêm trọng, Mã Uẩn mang theo áy náy, kỳ thật ta hẳn là cùng ngươi cùng một chỗ đến Thâm Cảng. Chỉ tiếc trong tay gặp được một vài vấn đề, mới không thể gặp phải màn kịch hay của ngươi nha. Trần Tấn gật gật đầu, nói với hắn lòng dạ biết rõ, đáp, Mã Tổng Chi nhìn xa trông rộng, ngoại nhân là nhìn không hiểu, làm ta vạn phần bội phục, làm kiện nhân sự thôi. Mã Uẩn hời hợt trả lời, sau đó liền đi theo Trần Tấn cùng lên xe, mà Trịnh Gia Thuần cho đến lúc này mới từ trong lúc kinh ngạc thong thả lại sức. Mặc dù đã sớm biết Tấn Hàm tập đoàn cùng Tường Vân tập đoàn là liên hệ chặt chẽ, Trần Tấn cùng Mã Uẩn cũng khẳng định nhận biết, nhưng là tại cái này mấu chốt bên trên, Mã Uẩn chợt phát hiện thân Thâm Cảng thành phố, trong đó dụng ý liền rất đáng được nghiền ngẫm, nhất là Thâm Cảng thành phố còn có một vị khác tiểu Mã ca đâu. Mà lại hắn đối với hai người trước đó nói chuyện lời nói bên trong sự kiện kia vẫn còn có chút không quá lý giải. Có cái gì muốn hỏi, cứ việc nói thẳng đi. Trần Tấn gặp hắn một bộ vò đầu bứt tai bộ dáng, vừa cười vừa nói, Mã Tổng, chắc hẳn ngươi đối Trịnh công tử cũng sớm có nghe thấy đi. Nào chỉ là nghe thấy a tương đương, Mã Uẩn lại một lần nữa đưa tay cùng hắn bắt tay nói. Năm 2007, ta đến Hồng Kông trù bị đưa ra thị trường thời điểm, từng theo Trịnh công tử có duyên gặp mặt mấy lần. Nói được cái này, Trịnh Gia Thuần mới đột nhiên nhớ tới Tường Vân tập đoàn kỳ hạ Tường Vân mạng lưới công ty. Sớm tại năm 2007 liền đã trên Hồng Kông thị. Chỉ bất quá khi đó Tường Vân tập đoàn còn không phải hiện nay cái này chạm tay có thể bỏng Internet bá chủ. Cho nên Hồng Kông tư bản đối động tác này cũng không có quá coi trọng. Đơn giản là tại một chút công chúng trường hợp có gặp nhau mà thôi. Thế nhưng là đều là khác biệt cùng ngày xưa. Hiện tại Mã Uẩn đã là để bất luận cái gì nhà tư bản đều không thể không gây nên cao độ coi trọng. Nhân vật, Mã Tổng tương đương, Trịnh Gia Thuần mở miệng nói. Không biết vừa rồi ngươi cùng Trần Tổng nói tới sự tình là chuyện gì? Phải chăng cùng chúng ta lần này kế hoạch có quan hệ đâu? Nghe vậy, Mã Uẩn nhìn Trần Tấn một chút, gặp hắn khẽ vuốt cằm, mới mỉm cười đáp, đương nhiên là có quan hệ. Ta gần nhất vừa mới bắt đầu tiến hành xí nghiệp chia tách, đem Tường Vân tập đoàn dưới cờ Mây Túi Tiền độc lập ra, tiến hành tư hữu hóa. Đồng thời, ta còn tại trong tập đoàn phổ biến đối tác chế độ. Tác dụng chủ yếu nhất liền là cổ đông không có cách nào lại cắm tay tập đoàn cụ thể kinh doanh. Một câu, muốn kiếm tiền liền phải nghe ta. Trịnh Gia Thuần nhíu mày nhớ lại một chút, đúng là trước 2-3 tháng bên trong liên quan tới Tường Vân tập đoàn tài sản chia tách cùng đối tác chế độ vẫn luôn là tư bản trong vòng chú ý điểm nóng. Chỉ bất quá Tường Vân tập đoàn cho tới nay chiến trường chính đều không phải Hồng Kông, cho nên lấy tứ đại gia tộc cầm đầu Hồng Kông tư bản cũng không có gây nên coi trọng. Nhưng mà hắn nghìn tính vạn tính cũng không tính được Trần Tấn ở thời điểm này đem Mã Uẩn cho rời ra. Phải biết Tường Vân mạng lưới công ty ngay tại Hồng Kông thị trường cổ phiếu bên trong, đây chính là danh chính ngôn thuận tư bản lưu thông con đường. Cái này, Trịnh Gia Thuần mới hiểu được Trần Tấn câu kia, có người tiến vào được, ý tứ. Kỳ thật tương đương, Trần Tấn mở miệng nói, Mã Tổng chia tách nghiệp vụ cử động, mới là lần này phong ba mấu chốt. Trịnh công tử, ngươi hẳn phải biết cho tới nay, Tường Vân tập đoàn tối đại cổ đông, vẫn luôn là cùng nước Nguyễn Ấn tập đoàn Tôn Tranh ức a. Bị Trần Tấn như là một nhắc nhở, Trịnh Gia Thuần lập tức đã nghĩ thông suốt tất cả mấu chốt. Kỳ thật chân tướng rất đơn giản, Tấn Hàm tập đoàn vĩnh viễn không đưa ra thị trường, cùng Tường Vân tập đoàn chia tách công ty, nói trắng ra là đều là tại làm đồng dạng một việc, kháng cự quốc tế tư bản ảnh hưởng đất liền tài chính hoàn cảnh. Nhất là mây túi tiền bóc ra, tại hiện tại khả năng còn nhìn không ra cái gì, nhưng là theo thời gian trôi qua, có trời mới biết Nguyễn Ấn tập đoàn lại bởi vậy tổn thất nhiều ít ước. Đồng lý, Mã Uẩn bản nhân ngắn hạn tổn thất đồng dạng to đến tột đỉnh. Thế nhưng là, thì tính sao đâu, hắn hiện tại vẫn là tới, đi theo Trần Tấn cùng một chỗ, chuẩn bị liên thủ phản công Hồng Kông. Như vậy, mình lại nên đi nơi nào đâu? Mã Uẩn cùng Trần Tấn không có quấy rầy Trịnh Gia Thuần, đem tất cả suy nghĩ không gian đều để lại cho chính hắn. Chỉ là nhỏ giọng thì thầm: Trần Tổng, người tại Thâm Cảng thành phố hạng mục tiến hành đến như thế nào? Mã Uẩn hỏi. Thâm Cảng thành phố phủ hôm nay đã họp biểu quyết, thông qua được ta phê văn xin. Nói một cách khác, ta lần này có thể muốn kiếm bộn rồi. Trần Tấn không tốt lắm ý tứ ứng với. Mã Uẩn nghiền ngẫm cười một tiếng. Có đôi khi ta thật hâm mộ ngươi. Chỉ cần chân thật, một cái hạng mục tiếp một cái hạng mục làm, tiền mãi mãi cũng kiếm không hết. Nào giống ta, bị khắp nơi cản tay. Nhưng Mã Tổng thủ đoạn cũng đã chứng minh, không có chuyện gì ngăn được ngươi. Trần Tấn hỏi, ta ngược lại thật ra thật tò mò. Mây túi tiền thế nhưng là Tường Vân tập đoàn hiện tại hạch tâm sản phẩm. Dùng lời của chính ngươi nói, kia là trời sập xuống đều kiếm tiền, cứ như vậy bị mình cho bóp chết, tiếc nuối sao? Vừa vặn tương phản, Mã Uẩn lắc đầu nói, ta không cảm thấy đây là bóp chết, mà là một lần thoát thai hoán cốt tân sinh. Chúng ta chỗ quốc gia, kiến quốc cách này ngắn ngủi 60 năm sau, đồng thời còn là tại nhân loại văn minh tiến vào giai đoạn thứ ba. Nông nghiệp văn minh, công nghiệp văn minh, tin tức văn minh, sau sản phẩm, chúng ta cải cách cùng tin tức kỹ thuật phát triển cơ hồ là cùng một cái đoạn thời gian xuất hiện. Cho nên, chúng ta sẽ có bất kỳ quốc gia nào đều không cụ bị siêu cao nhanh phát triển thông đạo. Cùng tin tức kỹ thuật phát triển tốc độ cơ hồ sẽ hiện ra một cái ngang hàng tốc độ. Thế là ta cược một ván lớn. Ta cược bây giờ còn chưa phổ cập di động thanh toán. Cùng tin tức đầu cuối bình dân hóa sẽ ở Trung Quốc xuất hiện trước nhất. Tại phán đoán như vậy, dưới, để quốc tế tư bản đến đối mây túi tiền khoa tay múa chân. Vậy sẽ chỉ để nó nhận tổn hại. Tương lai của chúng ta, ngay tại chúng ta dưới chân trên vùng đất này nha. Chúng ta đất đai của mình lên. Mã Uẩn thanh âm rất nhẹ. Liền ngay cả bên trên Trịnh Gia Thuần đều nghe không được, lại làm cho Trần Tấn cảm thấy đinh tai nhức óc. Phen này kiến giải là hắn lúc trước chưa từng chú ý qua điểm vào, nhưng cùng lúc cũng đề tỉnh hắn kỳ thật trong nước thị trường biến hóa tốc độ xa so với hắn tưởng tượng đến thực sự nhanh hơn nhiều. Cho nên ta tới tương đương, Mã Uẩn nói tiếp, Trần Tổng, ta kỳ thật cũng ở trên thân thể ngươi hạ rất lớn tiền đặt cược. Ta đánh cược là, ngươi cuối cùng có thể trước sau vẹn toàn. Trần Tấn lập tức chấn động trong lòng. Nguyên lai, ngươi cũng đã nhìn ra. Trần Tấn cười nói, Mã Uẩn gật gật đầu. Ta là bởi vì ta xử lý ngành nghề, chú định khi đi tới trình độ nhất định về sau, liền không cách nào lại tiếp tục đi tới đích. Nhưng ta hiện tại nhưng lại không thể không tiếp tục đi. Cho nên tương lai của ta cần một cái kết thúc yên lành. Mà ngươi cũng giống vậy. Cho nên giữa chúng ta hợp tác thì thật hẳn là càng thêm chân thành. Hoàn toàn đồng ý. Trần Tấn nghiêm túc đáp. Mã Uẩn ý tứ vô cùng minh xác. Mây túi tiền bồng bột phát triển, chắc chắn dẫn đến tiền tệ hư cấu hóa phi tốc xuất hiện. Cái này sẽ là một cái không thể nghịch quá trình. Mà khi một cái tư hữu hóa xí nghiệp xuất hiện loại lực ảnh hưởng này thời điểm, tối cao ý chí là sẽ không cho phép. Thế là đến cuối cùng, Mã Uẩn tất nhiên giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Tại một cái thỏa đáng nhất thời gian thoát ly hết thảy, an ổn ổn về hưu, đây cũng là hắn kết thúc yên lành duy nhất lựa chọn. Về phần Trần Tấn thì là càng thêm rõ ràng, ngắn ngủi trong một năm, hắn liền đã bành trướng trở thành một nhà tiền mặt chảy qua trăm tỷ thực thể xí nghiệp. Chỉ cần lại cho hắn thời gian cùng thời cơ, một khi Trần Tấn muốn đến tư bản trong chợ đi làm mưa làm gió, như vậy hắn tư bản bội số sẽ là thiên văn cấp. Cái này đồng dạng là không cho phép xuất hiện tình huống hai người bọn họ đều muốn trước sau vẹn toàn, liên thủ là lại cực kỳ đơn giản lựa chọn. Ta muốn trở về thử khuyên một chút phụ thân ta, để hắn thoát ly Lý thị thuyền lớn. Trịnh Gia Thuần bỗng nhiên mở miệng, Mã Uẩn cùng Trần Tấn liếc nhau một cái, đồng thời im lặng thở dài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN